Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin mời quý vị các bạn đến với tác giả Liên Phạm qua câu chuyện Bát Cơm Cúng Trên Bàn Thờ Cứ Vơi Đi Một Nửa. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm 1993, tháng 10, cái lạnh đầu mùa ở đất Thái Bình không ngọt như người ta tưởng. Nó là một thứ lạnh se sắt, lan lỏi qua từng cái áo, mang theo hơi ẩm của những cơn mưa phùn dai dẳng và mùi bùn ngai ngái từ con sông Hồng cuộn đỏ phía xa. Làng Chiêm nằm nép mình bên con đê sừng sững, im lìm trong buổi chiều tà sang một màu xám bạc. Gia đình ông Sáu vừa dọn về căn nhà mới được vài hôm. Nhà không lớn, chỉ là kiểu ba gian hai trái lợp ngói đỏ au. Nhưng là mồ hôi nước mắt, là thành quả của cả nửa đời người làm lụng vất vả. Nó được cất trên chính mảnh đất vườn của tổ tiên để lại, nằm chơi chọi ở cuối làng. Một mặt trông ra cánh đồng mênh mông, mặt sau thì giáp với những con mương mủ tù đọng, cây cối mọc tùm. Người trong làng bảo đất ấy hơi trũng, ở không tốt. Ông Sáu chỉ cười, đất cha ông để lại, tốt xấu gì cũng là nhà mình. Chiều nay sau khi đã kê dọn xong xuôi những thứ đồ đạc cuối cùng, bà ba và ông bắt đầu chuẩn bị một mâm cơm nhỏ để cúng nhập trạch. Lễ không cần to, cốt đã cái tâm thành báo với tổ tiên, thổ công thổ địa. Xin các ngài phù hộ gia đình từ nay được an ấm. Thỏa con gái út của ông bà đang lúi húi lau lại bộ ấm chén cũ. Con bé 17 tuổi, người mảnh mai, tính tình có phần nhút nhát yếu bóng vía. Thằng Chiến con trai cả thì cùng ông Sáu đóng lại cái then cửa cho chắc. Nó 20 to khỏe, tính tình có phần nóng nảy, nhưng được cái thương mẹ thương em. Mâm cũng đơn sơ, chỉ có con gà luộc ngậm bông hồng giấy, đĩa xôi cất đỏ au, thêm mấy loại hoa quả vườn nhà. Bà ba tự tay xới một bát cơm tẻ trắng tinh vun thật đầy rồi đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Trên bàn thờ bằng gỗ gỗ cũ kỹ, vật gia truyền duy nhất mà ông Sáu mang theo từ nhà cũ được đặt trang trọng ở giữa gian. Khi bà nén hương trầm được đốt lên, làn khói trắng lượn lờ bay lên rồi quyện lại, tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ linh thiêng. Bà ba chắp tay miệng lẩm rẩm khấn vái, ông Sáu và hai con đứng nghiêm trang ở phía sau. Ngay lúc ấy, khi lời khấn của bà ba còn chưa dứt, một chuyện lạ đã xảy đến. Một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu lùa vào. Nó không phải là cơn gió hiu hiu ở ngoài đồng, cũng không phải gió từ cửa chính, vì ông Sáu đã cài then cẩn thận. Cửa sổ hai bên cũng đóng chặt để tránh mưa phùn. Cơn gió dạo này sắc như dao, lạnh như nước đá. Nó xoáy một vòng quanh gian thờ rồi thốc thẳng vào mấy ngọn nến trên bàn thờ. Lửa nến trao đảo ngả nghiêng như sắp tắt. Còn lửa từ màu vàng ấm áp bỗng chuyển sang màu xanh nét, nhảy múa một cách dị thường. Bà ba giật mình dùng mình một cái, lời khấn trong miệng cũng vì vậy mà trở nên ngập ngừng. Cơn gió đến nhanh mà đi cũng nhanh, mọi thứ trở về tĩnh lặng gần như ngay lập tức. Ngọn nến lại cháy đều tỏa ánh sáng vàng ấm áp lên khuôn mặt gỗ của các vị gia tiên. Ông Sáu ho khan một tiếng coi như không có chuyện gì. Thằng Chiến thì cau mày nhìn quanh quất. Chỉ có con Thoa là mặt tái đi một chút, nó khẽ nép sát vào người của mẹ. Cúng xong, cả nhà quây quần bên mâm cơm tối, không khí có phần trầm lắng hơn thường lệ. Tới đó, khi mà dọn dẹp xong, cả nhà chuẩn bị đi ngủ, đêm ở cuối làng yên ắng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói và tiếng ếch nhái kêu gian ở ngoài bờ mương. Khi mọi người đã yên vị trên chiếc chõng tre và giường gỗ, một mùi hương kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trong không khí. Đó không phải là mùi hương trầm còn vương vấn, cũng không phải là mùi sơn mới của ngôi nhà. Đây là một thứ mùi rất khó tả. Nó ẩm ướt mốc thích như là mùi của một căn nằm bị bỏ hoang lâu ngày. Nó tanh nồng sộc thẳng vào mũi, giống như mùi của đất bùn dưới ao bị tù khuấy động. Và điều ghê sợ hơn nhất, mùi hương đấy dường như bốc lên từ chính gian nhà giữa, ngay tại vị trí đặt bàn thờ. Bà ba là người đầu tiên nhận ra, bà khều tay của chồng. Ông ơi, ông có ngửi thêm mùi gì không? Ông Sáu thiêu thiêu ngủ gắt. Mùi gì? Bà lại nghĩ ngợi linh tinh hả? Không, ông người kỹ mà coi. Cái mùi gì như là mùi đất đấy, khó chịu lắm. Lúc này ông Sáu hít một hơi thật sâu, ông nhíu mày. Đúng là có mùi lạ thật, cái mùi khiến người ta liên tưởng đến những thứ mục ruỗng chôn vùi dưới lòng đất ẩm ướt lâu ngày. Thằng Chiến nằm ở ngoài chõng ngoài cũng lên tiếng. Đúng đấy bố ạ, mùi gì kinh lắm. Ông Sáu ngồi hẳn dậy, đảo mắt nhìn chung quanh căn nhà tối om. Ông trấn an vợ con, giọng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Chắc là do nhà mới xây trên nền đất vườn, hơi đất nó còn nồng thôi. Mấy hôm nữa là hết đấy mà, ngủ đi. Nói rồi ông nằm xuống, kéo tấm chăn trên mỏng đắp lên. Nhưng cả ông và bà ba đều biết, đây không phải là mùi hơi đất bình thường. Hơi đất không thể nào có cái vị tanh đến rợn người như vậy. Đêm đó cả nhà ông Sáu chập chờn trong giấc ngủ, bị ám ảnh bởi cái mùi đất xông lên từ gian thờ. Sáng hôm sau trời hưởng nắng, ánh nắng yếu ớt đầu đông không đủ xua đi cái lạnh, nhưng cũng làm cho không gian bớt đi vẻ ảm đạm. Cái mùi đất tanh nồng đêm qua dường như cũng tan biến. Mọi sinh hoạt trong nhà ông Sáu trở lại bình thường. Ông Sáu và Chiến dậy sớm, ra vườn rào lại mấy gốc chuối. Con Thoa thì quét dọn ở trong ngoài sân. Hôm ấy là ngày mùng 1 đầu tháng. Theo lệ cũ, bà ba sắm sửa cơm canh để cúng gia tiên. Bà dậy từ sớm nấu một nồi cơm mới bằng gạo tẻ thơm phức. Bà tin rằng việc cúng kiến phải thật chu đáo, tươm tất thì mới mong được bề trên phù hộ. Bà chọn ra một chiếc bát chiết yêu men trắng, loại bát đẹp nhất trong nhà, xới một bát cơm đầy. Bà cố ý vun cho ngọn cơm thật cao, thật tròn trịa để thể hiện tấm lòng tròn đầy của mình. Xong xuôi, bà đặt bát cơm lên bàn thờ. Bà thắp hương khấn vái, rồi lấy chiếc lồng bản nan tre đan khít còn mới nguyên, úp cẩn thận lên mâm cúng để phòng rủi bỏ. Công việc buổi sáng cứ như vậy trôi qua. Bà ba làm lụng ngoài vườn, tưới cho mấy luống rau mới trầm. Thỉnh thoảng bà lại ngước nhìn vào trong nhà, lòng vẫn có chút gợn gợn về chuyện đêm qua. Nhưng thấy trời quang mây tạnh, không khí trong lành, bà lại tự trấn an mình rằng có lẽ chồng bà nói đúng, chỉ có hơi đất của nhà mới mà thôi. Gần trưa, bà ba vào nhà chuẩn bị cơm cho cả gia đình. Đã đến giờ hạ lễ, bà rửa sạch tay, bước đến trước bàn thờ, chắp tay bà vái rồi mới bắt đầu dọn mâm cúng xuống. Mọi thứ trên bàn thờ vẫn y nguyên như lúc bà đặt lên. Đĩa muối trắng tinh, chén nước vẫn trong veo, bà nén hương cháy hít. Bà ba từ tốn nhấc lồng bàn ra khỏi mâm, bà định bụng bưng bát cơm xuống trước. Nhưng khi bàn tay chạm vào vành đồng bàn thì đã khựng lại. Bà sững người, mở to đôi mắt, nhìn không chớp vào thứ ở bên trong. Cả người của bà như đông cứng lại. Bát cơm chính tay bà đã vun đầy có ngọn lúc sớm, giờ đây chỉ còn lại có một nửa. Nó không phải bị ăn dở một cách lộn xộn, nó không phải bị một con vật nào đó cào bới. Nửa bát cơm biến mất kỳ lạ, phần cơm còn lại là một bề mặt phẳng lì, như thể ai đó dùng một con dao sắc lẹm cắt một đường. Hơi thở của bà ba trở nên dồn dập. Bà nhìn chung quanh, trong nhà chỉ có một mình, im lặng phăng phắc. Bà vội kiểm tra chung quanh bàn thờ. Sàn gạch hoa sạch bong, không một hạt cơm vãi, không một dấu chân. Chiếc lồng bàn khi nãy còn úp kín, không hề có dấu hiệu bị xô lệch. Bà run rẩy gọi chồng. Ông Sáu ơi, vào đây tôi nhờ tí. Ông Sáu bỏ dở công việc bước vào bên trong. Bà làm cái gì mà la toáng lên thế hả? Bà ba không nói gì, run rẩy chỉ lên bàn thờ. Ông Sáu nhìn theo hướng tay của vợ. Ban đầu ông chưa hiểu, nhưng nhìn kỹ vào bát cơm, mặt ông cũng biến sắc. Ông bước lại gần, nhấc bát cơm lên. Cái vết cắt phẳng lì trên bề mặt cơm khiến ông cau mày suy nghĩ. Chuyện này là sao? Tôi không biết. Sáng nay tôi xới đầy úp lồng bàn cẩn thận, bây giờ dọn xuống thì nó thế. Ông Sáu đặt bát cơm đi vòng chung quanh, lật cả tấm khăn trải bàn lên xem. Ông không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường. Sự việc lúc này hoàn toàn phi logic. Ông cố tìm ra một lời giải thích. Chẳng lúc nãy bà xới vơi rồi quên đấy mà. Người già hay lầm cầm lắm. Không, chính tay tôi vun đầy có ngọn mà ông không tin tôi à? Làm sao tôi có thể quên được cái chuyện như thế? Thế thì là chuột thôi. Nhà mới lắm, chuột chắc nên nó chui vào đó. Chuột làm sao mà lồng bàn vẫn úp? Chuột nào khôn ăn thế? Ăn mà không làm rơi một hạt cơm ra ngoài. Ông nhìn này. Ông Sáu đối lý không thể giải thích được, nhưng bản tính cố chấp không cho phép ông thừa nhận có điều gì đó bất thường. Ông gắt lên một phần để át đi sự bối rối và một chút sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng. Thôi thôi thôi, chắc là cái con gì đó. Lần sau đi đậy cho kỹ vào, lần thần rồi. Nói rồi ông quay lưng bước thẳng ra ngoài sân. Bà Ba đứng chết lặng một mình giữa gian nhà. Bà nhìn bát cơm vơi nửa rồi lại nhìn bóng lưng của chồng. Một cảm giác cô độc và sợ hãi dâng lên. Bà biết chồng bà không tin, nhưng bà cũng biết chắc một điều, bà không hề lẩn thận. Có một thứ gì đó vô hình đang ở trong căn nhà này, và nó đang đói. Nửa tháng trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Kể từ ngày mùng một hôm ấy, không còn cái mùi đất tanh đầm, cũng không thêm chuyện nào bất thường xảy ra. Sự im lặng đó không mang lại bình yên, nó như là mặt nước hồ tĩnh lặng trước cơn bão, ẩn chứa một nỗi bất an không tin. Bà Ba không còn dám chắc chuyện bát cơm, nhưng trong thâm tâm của bà biết rõ, đó không phải là một sự đáng trí. Mỗi lần đi ngang qua gian thờ, thì bà lại bất giác liếc nhìn, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Sáu dù ngoài mặt tỏ ra cứng rắn gạt đi mọi chuyện, thế nhưng cũng trở nên trầm tính hơn. Đêm đêm ông trằn trọc lắng nghe mọi động tĩnh ở trong nhà. Thằng Chiến thì vẫn ấm ức vì bị bố mắng oan. Nó tin lời của mẹ nó nói là thật. Chỉ có con Thoa là dường như không hay biết gì. Nhưng con bé dạo này giật mình thon thót, kể cả khi chỉ có một tiếng lá khô ở ngoài sân. Giờ ngày rằm tháng 10 cũng đến. Buổi chiều bà Ba nấu nướng xong xuôi, bày biện một mâm cơm cúng tươm tất hơn lần trước. Thế nhưng khi chuẩn bị sẽ bắt cơm cúng, tay của bà run lên. Bà chần chừ mãi không dám làm. Bà sợ lại đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng hôm trước. Thế vậy như vậy ông Sáu đanh mặt lại. Lần này ông không gắt gỏng mà lặng lặng bước tới, giành lấy cái vá múc cơm từ tay của bà. Để tôi làm. Ông xới một bát cơm đầy có ngọn, cẩn thận đặt lên bàn thờ. Chính tay ông úp lồng bàn lại. Ông còn lấy tay ấn một vòng cho thật kít. Ông làm những việc đó một cách chậm rãi và dứt khoát. Thế đó không khí trong bữa cơm gia đình căng lên như dây đàn. Ai cũng im lặng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về gian thờ tối om. Mọi người đi ngủ sớm hơn thường lệ, nhưng chẳng ai thực sự ngủ được. Họ nằm im dòng tay lên nghe ngóng. Nửa đêm trăng rằm ở ngoài sáng vằng vặc, hắt ánh sáng bằng bạc ma mị qua khe cửa liếp, vạn vật im lìm. Bỗng nhiên trong cái tĩnh lặng tuyệt đối ấy, một âm thanh vang lên. Một thanh âm rất nhỏ, khô mà sắc. Nó vang lên rồi tắt ngấm, cả ông Sáu và bà Ba cùng nghe và choàng mở mắt trong bóng tối. Lần này thanh âm đó vọng lại, đều đặn hơn. Nó giống hệt như là tiếng ai đó đang dùng một chiếc thìa bằng kim loại, gõ vào thành của một cái bát bằng sành. Tiếng động không lớn nhưng trong đêm khuya thanh vắng, nghe rõ một một. Và điều khủng khiếp nhất là thanh âm ấy phát ra từ chính gian giữa, từ phía bàn thờ. Ông Sáu bấy giờ bật dậy, đập tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bà Ba bên cạnh run lên bần bật, đưa tay túm chặt lấy cánh tay của chồng. Thằng Chiến nằm ở ngoài trống cũng đang ngồi dậy từ lúc nào. Bố! Ông Sáu ra hiệu cho con im lặng. Ông với tay lấy cái đèn pin cũ kỹ để ở đầu giường. Tay ông run rẩy. Một luồng sáng vàng vọt lóe lên cắt ngang màn đêm đặc quánh. Ông Sáu và Chiến mỗi người một gấp, rón rén tiến về phía gian thờ. Bước chân của họ gần như không gây ra tiếng động. Tiếng kêu kia vẫn đều đặn vang lên, như là thách thức, như là chiêu ngươi. Khoảnh khắc luồng ánh sáng chiếu tới thì tiếng động thất lịm, tất đột ngột như thể là bị cắt đứt. Trước mắt nọ gian nhà trống không, không một bóng người, không một con vật. Mọi thứ y nguyên như là lúc chiều. Chiếc lồng bàn vẫn úp kín ở trên mâm. Ông Sáu nín thở lia đèn pin khắp mọi ngóc ngách gầm bàn. Không có gì cả. Thằng Chiến bấy giờ tức mình, nó không tin vào mắt của mình nữa. Nó là cái gì vậy bố? Rõ ràng là có tiếng động cơ mà. Ông Sáu không trả lời, mặt của ông căng thẳng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Ông bước tới đứng trước bàn thờ hồi lâu. Sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn cả tiếng động vừa rồi. Sau một hồi, Chiến không thể chịu đựng được nữa. Nó bước một bước thật dài, dứt khoát đưa tay lật mạnh chiếc lồng bàn lên. Cả ông Sáu và Chiến đều cùng chết lặng. Bát cơm cúng chính tay của ông Sáu vun đầy lúc chiều, bây giờ đúng là vơi đi một nửa. Vẫn là vết cắt phẳng lì ấy, vẫn là cách biến mất gọn gàng kỳ lạ. Như thể là một kẻ vô hình nào đó vừa ngồi đây, ông Dung dùng thìa xúc từng miếng một, ngay dưới mũi của họ. Đêm đó không ai trong nhà ông Sáu có thể chợp mắt. Họ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng. Ánh đèn dầu leo nát soi rõ bốn khuôn mặt thất thần, mệt mỏi và đầy hoang mang. Sự việc đêm qua không còn là sự nghi ngờ hay là suy đoán, nó là một sự thật hiển nhiên. Ông Sáu ngồi bó ghế trên chiếc chõng tre, mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân mờ ảo trong sương sớm. Lần đầu tiên trong đời ông vốn chỉ tin vào sức lao động và những gì mắt thấy tai nghe, thì lúc này cảm thấy bất lực. Kẻ thù của ông không phải là một con thú, cũng không phải là một tên trộm. Nó là một thứ gì đó vô hình, không thể nắm bắt, không thể lý giải. Sau một đêm thức trắng, sự sợ hãi ban đầu trong ông dần chuyển thành sự tức giận và một quyết tâm phải tìm ra được chân tướng sự việc. Sáng hôm ấy, ông không ra đồng, ông lặng lặng xuống bếp, nơi bà ba vẫn dùng để đun nấu bằng rơm rạ. Ông nhìn vào cái bếp lò xây bằng gạch cũ, nơi cho than sau mỗi lần đun vẫn còn ấm nóng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của ông, một cách làm mà ngày xưa các cụ vẫn hay dùng để phát hiện trộm cắp hay là thú hoang vào nhà. Ông gọi thằng Chín lại giọng trầm rồi dứt khoát. Mày xuống bếp lấy cho bố một cái giá lên đây, về hít cho mịn trong bếp lò ra đây. Chín không hỏi gì thêm, nó biết bố nó đã có kế hoạch. Hai bố con hì hục sàng lọc, chỉ lấy thứ cho mịn như là bột, không lẫn than vụn hay là rác rưởi. Khi đã có được một giá cho đầy, ông Sáu bảo Chín bê theo mình vào gian giữa. Ông đứng trước bàn thờ hít một hơi thật sâu, ông bảo con trai ra cẩn thận. Sau một lớp thật mỏng, thật đều thành một vòng tròn bao quanh bốn chân bàn thờ, như là không được để hở một chỗ nào cả. Chín cẩn thận làm theo lời bố, lớp cho sắm mịn được rắc xuống nền gạch hoa, tạo thành một vòng tròn khép kín, một cây bẫy đơn sơ nhưng mà rất hiệu quả. Bất cứ con gì, dù là chuột hay mèo, rắn hay rết, nếu muốn tiếp cận bàn thờ thì buộc phải bước qua lớp cho này, phải để lại dấu chân. Xong xuôi, ông Sáu còn cẩn thận lấy phần cho còn lại, rắc một lớp mỏng phủ kín toàn bộ gầm bàn thờ. Ông tin rằng với cái bẫy này không một sinh vật nào có thể qua mặt được ông. Chiều đó bà ba lại làm cơm cúng, thế nhưng lần này với một tâm trạng khác, có một chút hy vọng le lói trong nỗi sợ hãi tưởng trực. Bà vẫn xới một bát cơm đầy, vẫn đậy lồng bàn cẩn thận. Để buông xuống nhanh chóng, cả nhà ông Sáu không ai vào giường ngủ. Họ dọn một chiếc chiếu ra gian ngoài, ngồi dựa lưng vào tường, mắt không rời cánh cửa giữa đang để ngỏ. Ông Sáu đã tắt đèn dầu, chỉ để lại ánh trăng xuông hắt từ bên ngoài vào. Ông muốn mọi thứ phải thật tự nhiên, để cái thứ gì đó không nghi ngờ gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt. Ngoài tiếng côn trùng không một tiếng động nào khác vang lên. Cả nhà cứ ngồi canh như vậy, căng thẳng và mệt mỏi. Con Thoa ngủ gục trên vai của mẹ từ bao giờ. Đến gần sáng khi sương xuống lạnh, ông Sáu và Chiến cũng bắt đầu thiếp đi vì quá mệt mỏi. Khi những tia nắng đầu ngày mới rọi vào, ông Sáu giật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên là ông nhìn về gian thờ, hoàn toàn yên tĩnh. Ông khều Chiến và bà ba dậy, cả ba người nín thở rón rén bước tới. Vòng tròn cho bếp vẫn còn nguyên vẹn, nó phẳng phiu mịn màng, không một dấu vết. Lớp trò dưới gầm bàn thờ cũng vậy, hoàn hảo. Ông Sáu thở vào một hơi, một nụ cười hiếm hoi trở nên khuôn mặt khắc khổ của ông. Thấy chưa, nó sợ rồi đấy. Chắc chỉ là con trồn con cáo gì ngoài đầm, thì cô bẫy là không có dám. Bà ba và Chiến cũng cảm thấy nhẹ đi phần nào. Bà ba bước tới bàn thờ, miệng lẩm nhẩm tạ ơn trời Phật. Bà đưa tay từ từ nhấc chiếc lồng bàn lên. Và rồi tất cả hy vọng, tất cả sự nhẹ nhõm vừa rồi tan biến. Cả ba người như bị sét đánh ngang tai, họ đứng chết chân tại chỗ, mắt mở trừng trừng. Bát cơm nó vẫn vơi đi đúng một nửa, vẫn là bề mặt phẳng lì như ai cắt, vẫn biến mất một cách không thể nào giải thích được. Nó đã lấy cơm mà không cần phải bước qua vòng cho, nó đã ăn mà không cần để lại một dấu vết. Nó sợ hãi lúc này không còn là sự hoang mang nữa, nó đã trở thành một sự tuyệt vọng. Thứ mà gia đình ông đang đối mặt, nó không đến từ bên ngoài, nó ở ngay đây, ngay trong gian thờ này, và nó có thể làm mọi thứ nó muốn. Thất bại của cái bẫy cho bếp đẩy gia đình ông đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Nó không chỉ dập tắt tia hy vọng cuối cùng, mà còn khẳng định một sự thật khủng khiếp. Thứ mà họ đang đối mặt không có giới hạn bất cứ một quy luật vật lý nào. Nó ở đó vô hình, lẩn khuất quyền năng. Ngôi nhà mới vốn là niềm tự hào ước mơ, giờ đây biến thành một nhà tù giam lỏng. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt u ám, không ai nói với ai câu nào về chuyện ma quái. Bữa cơm trở nên im lặng, giấc ngủ trở nên chập chờn. Ông Sáu gầy đi trông thấy, bà Ba lúc nào cũng giật mình thon thót. Nhưng người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Thoa, cô con gái út. Vốn dĩ yếu bóng vía, giờ đây con bé lại càng trở nên xanh xao và lầm lũi. Nó ít cười ít nói, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ hoảng hốt. Rồi Thoa bắt đầu gặp ác mộng. Đêm nào cũng vậy, cứ chớp mắt được một lúc con bé lại ú ớ, vẫy vùng trong giấc ngủ. Mồ hôi của nó vã ra ướt đẫm cả gối. Khi bà Ba lay tỉnh hỏi nó mơ thấy gì, nó chỉ khóc, nói trong mơ nó thấy mình bị rơi xuống một cái giếng. Một cái giếng sâu hun hút. Nó cứ như vậy chìm dần xuống lớp bùn đen kịt và lạnh buốt. Lớp bùn đó quấn lấy chân tay của nó kéo xuống, khiến nó không thể nào thở được. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại liên tục với sự chân thật đến đáng sợ, khiến cho Thoa ngày càng kiệt sức. Một đêm cuối tháng 10 trời đổ cơn mưa. Cơn mưa rừng rực chút xuống mái ngói, rồi chảy theo xuống mái tôn ở hiên sau, tạo thành những thanh âm đều đều, đơn điệu và ai oán. Cả nhà ông Sáu nằm trong chăn co ro, cố tìm lại chút hơi ấm. Khoảng quá nửa đêm thì Thoa tỉnh giấc. Cổ họng của nó khô khốc, cơn nắc mộng về cái giếng vừa hành hạ nó. Con bé nằm im, lắng nghe tiếng mưa và tiếng thở đều đều của bố mẹ. Cơn khát ngày càng trở nên cồn cào. Sau một hồi đắn đo thì nó quyết định mò dậy ra bếp tìm nước uống. Nó nhẹ nhàng vén màn bước xuống chiếc giường gỗ kêu cọt kẹt. Căn nhà tối đen như mực, chỉ có vệt sáng mờ ảo từ ngoài sân hắt vào qua khe cửa. Thở rón rén bước đi, đôi chân trần của nó cảm nhận rõ cái lạnh buốt của nền gạch hoa. Để ra đường phía gian bếp thì nó phải đi ngang qua nhà giữa nơi đặt bàn thờ. Khi vừa bước chân vào gian giữa, Thoa bấy giờ khựng lại. Tim của nó vẫn hẫng nhịp đi một nhịp. Nó nhìn thấy một cái bóng. Sự ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt tới, một cái bóng đen kịt đang ngồi xổm ngay trước bàn thờ, quay lưng lại phía của nó. Cái bóng đó có hình dáng của một người đàn bà, mái tóc rũ rượi biết dính lại với nhau. Và điều kinh hoàng nhất, người đàn bà đó cũng ướt sũng. Nước từ trên người mái tóc của bóng đó chảy từng giọt, tạo thành những vũng nước đen ngòm dưới sàn nhà. Mùi tanh tưởi hòa cùng với bùn ao và rong rêu bốc lên, sộc thẳng vào mũi của Thoa. Mùi hương đó dệt như là mùi bùn đất trong giấc mơ của nó. Thoa đứng chết chân, cổ họng như bị bóp nghẹt lại. Hai chân của nó như muốn chôn chặt xuống nền nhà, không thể nào nhúc nhích. Nó chỉ biết đứng đó mắt mở trừng trừng, nhìn cái bóng ma quái trước mặt. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của Thoa, cái bóng đó từ từ đứng dậy, nó không hề quay đầu lại. Cái bóng lặng lẽ tiến về phía trước, về phía bức tường hậu nằm ngay sau bàn thờ. Nó cứ đi bước chân không gây ra một tiếng động. Rồi một cảnh tượng không thể nào tin nổi hiện ra trước mắt của Thoa. Cái bóng đó không dừng lại, nó đi xuyên thẳng qua bức tường gạch vững chắc rồi biến mất. Vũng nước trên sàn nhà vẫn còn đó, mùi tanh tưởi vẫn còn đó, thế nhưng cái bóng đã biến mất. Sự kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng, Thoa chỉ kịp thấy trời đất trao tảo rồi mắt tối sầm lại. Sáng hôm sau, ông Sáu và bà Ba phát hiện con gái ngất ở gian giữa. Cả nhà được một phen tá hỏa, vội vàng xoa dầu cạo gió. Thoa tỉnh dậy chỉ khóc nấc lắp bắp kể lại câu chuyện đứt quãng. Ông Sáu chạy vội ra để xem. Sàn gạch hoa ở gian thờ khu căm không hề có vũng nước nào cả. Bức tường hậu vẫn vững chãi, không có điều gì bất thường. Thế nhưng khi bà Ba theo một phản xạ vô thức mà chiếc lồng bàn ra, thì cả nhà một lần nữa chết lặng. Bát cơm cúng từ chiều qua vẫn vơi đi đúng một nửa. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, Thoa đổ bệnh. Con bé liền cơn sốt. Nó nằm li bì ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hồi mồ nứt nẻ. Trong cơn mê sảng, nó liên tục ú ớ những câu đầy vô nghĩa. Bà Ba đau như thắt từng khúc ruột. Bà vừa thương con vừa sợ hãi. Bà nấu cháo loãng pha nước chanh đường, cố gắng bướm cho con. Thế nhưng Thoa nhòe ra hết. Con bé nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng, nhất quyết không chịu ăn uống bất cứ một thứ gì. Cứ cây đàn này nó sẽ chết mất. Ông Sáu lo lắng chạy đi mời thầy lang trong làng đến bắt mạch và bốc thuốc. Thầy lang nói nó bị cảm hàn, trúng gió độc, cho mấy thang thuốc dặn sắc cho nó uống. Nhưng thuốc thang cũng không có mấy tác dụng. Bệnh tình của Thoa không hề nào suy giảm. Con bé ngày càng gầy rộc cả đi, chỉ còn da bọc xương. Thế nhưng còn một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cứ đến đúng bữa ăn khi cả nhà dọn mâm cơm, đang trong trạng thái mê man thì Thoa đột nhiên tỉnh dậy. Nó không nói không rằng chỉ mở tròn mắt, đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đôi mắt của nó không còn vẻ ngây thơ sợ sệt thường ngày, mà long lên sòng sọc đỏ ngầu một cách đầy đáng sợ. Và rồi nó đòi ăn. Nhưng thứ nó đòi ăn không phải là cơm, mà là không phải là cháo. Một buổi trưa, bà Ba đi chợ về trên tay xách một miếng thịt lợn ba chỉ còn tươi, định bụng là sẽ kho tàu cho cả nhà đổi bữa. Bà vừa đặt miếng thịt lên thớt gỗ trên chạn bát, quay đi lấy con dao, thì đằng sau cái bóng đứt tới. Đó là Thoa. Con bé vốn đang nằm liệt giường không biết dậy từ bao giờ, chân lặng lặng đi không xuống bếp. Người vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ sộp sạch. Nó tiến đến chỗ cái thớt. Trước khi bà Ba kịp phản ứng, Thoa đã dùng cả ngay tay vồ lấy miếng thịt lợn sống. Sau một hành động man dợ diễn ra trước mắt của bà, Thoa đứng thẳng lên đưa miếng thịt sống lên ngang miệng của mình, dùng răng cắn xé một cách đầy ngấu nghiến. Nó nhai ráo ráo, tiếng xương vụn gãy nghe đến rợn người. Bà Ba kinh hoàng hét lớn, Thoa, con làm gì đấy, bỏ ra. Tiếng hét của bà làm cho ông Sáu và Chiến đang ở trên nhà giật mình, vội vàng chạy xuống. Cảnh tượng trước mắt làm cho cả hai người sững lại. Ông Sáu là người hoàn hồn trước, ông bấy giờ liền lao tới cố gắng gỡ miếng thịt ra khỏi tay của con gái. Bỏ ra, đồ bẩn. Thế nhưng Thoa với thân hình gầy gò yếu ớt lại kháng cự một cách đầy quyết liệt. Một sức mạnh phi thường dường như trỗi dậy trong cơ thể của nó. Nó siết chặt miếng thịt gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn bố. Thằng Chiến thấy vậy lao vào phụ giúp. Hai người đàn ông khỏe mạnh vật lộn với một cô gái ốm yếu. Cuối cùng thì họ cũng giằng được miếng thịt ra khỏi tay của Thoa. Ngay lúc miếng thịt bị tước đi, Thoa ngã quỵ xuống sàn bếp. Nó không khóc, nó ngẩng khuôn mặt dính đầy máu mỡ lên, nhìn chăm chăm vào ông Sáu. Và rồi từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nó, một tiếng gầm gừ vang lên. Đó không phải là giọng của Thoa. Đó là tiếng gầm của một người đàn ông trầm vào khàn, đầy vẻ giận dữ và đói khát. Trả thịt cho tao, đói. Cả ông Sáu, bà Ba và Chiến đều chết lặng. Lời nói đó, âm thanh đó không thể nào là của Thoa. Nó vang lên từ lồng ngực của con bé. Thế nhưng lại là một kẻ nào đó hoàn toàn khác. Một kẻ đang chiếm hữu thể xác của nó. Một kẻ đang đói và thứ nó thèm muốn là thịt sống. Sự việc không còn chỉ dừng lại ở những hiện tượng ma quái trong nhà. Nó bắt đầu nhập vào người, bắt đầu chiếm đoạt đi con gái của họ. Nó sợ hãi lúc này lên đến đỉnh điểm. Ông Sáu biết rằng chuyện này đã vượt xa khỏi tính kiểm soát của ông. Mời thầy lang không còn tác dụng thì bây giờ phải mời thầy cúng. Tiếng gầm gừ man dại phát ra từ cổ họng của con gái đã đánh sập hoàn toàn bức tường thành lý trí cuối cùng của ông. Nước đã đến chân, chuyện này không phải là chuyện ma quỷ thông thường. Đây là một thứ oan nghiệt đang muốn đoạt lấy mạng người trong nhà. Bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất, đó là phải tìm thầy cao tay hơn, hiểu được cái thế giới mà ông chưa bao giờ tin là có thật. Sáng hôm sau, khi sương còn răng trắng trên những cánh đồng, ông Sáu lặng lẽ đạp chiếc xe đạp thống nhất cũ kỹ ra khỏi nhà. Ông không nói với vợ con là đi đâu, chỉ dặn đời nhà trông nom cái Thoa cẩn thận. Ông tìm đến làng Đoài, một ngôi làng nhỏ nằm cách làng Chiêm chừng 7-8 cây số. Người ta đồn ở đó có một ông thầy cúng tên Đạt, không lập đàn to, không phô trương thanh thế, nhưng mà rất đại cao tay. Nhà thầy Đạt nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, chỉ là một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, có dàn thiên lý phủ xanh trước hiên. Ông Sáu dựng xe rụt rè bước tới, mùi hương của các loại rễ cây lá thuốc khô hòa quyện với mùi nhang trầm thoang thoảng, tạo nên không khí vừa thanh tịnh và có chút gì đó bí hiểm. Thầy Đạt năm nay chừng ngoài 50, người gầy rong ròng cao. Ông mặc bộ quần áo nâu sồng giản dị. Điều khiến người ta chú ý nhất của ông đó là đôi mắt sáng sâu một cách lạ thường. Thầy Đạt đang ngồi sau thuốc ở trên chiếc chảo gang lớn. Thấy có khách, ông chỉ gật đầu. Ông ra hiệu trông Sáu ngồi xuống chiếc ghế tre. Ông Sáu trình bày lại toàn bộ sự việc, từ cái mùi đất tanh nồng đêm đầu tiên, chuyện bắt cơm vơi nửa, tiếng thiệt lanh canh, cho đến cái bóng ướt sũng mà Thoa nhìn thấy, và đỉnh điểm là việc nó đòi ăn thịt sống với một giọng nói không phải là của mình. Thầy Đạt vẫn im lặng sau thuốc, không ngẩng đầu lên. Nhưng ông Sáu có cảm tưởng lời của ông nói ra đều được thầy này nghe và thấu hiểu trọn vẹn. Sau khi chuyện của ông Sáu kết thúc, thầy Đàn bấy giờ cũng vừa sao xong mẻ thuốc cuối. Ông đổ thuốc ra một cái ni, vội tay quay sang ông Sáu. Nhà ông mới cất nhà trên nền đất cũ hả? Dạ, thưa thầy, đất vườn ông cụ nhà tôi để lại. Thầy Đạt không nói gì, chỉ lặng lặng đứng lên và trong nhà lấy một túi vải nhỏ rồi bảo: đến nhà ông xem thế nào. Trên đường về, thầy Đạt ngồi sau xe đạp của ông Sáu. Khi chiếc xe còn cách cổng nhà ông Sáu một đoạn, thầy Đạt bỗng vỗ nhẹ vào vai của ông: dừng lại đi. Ông Sáu ngừng xe. Thầy Đạt xuống đứng giữa đường, nhau mắt nhìn chăm chăm về ngôi nhà ba gian. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Thầy Đạt hít một hơi thật sâu, khuôn mặt vốn bình thản của ông bỗng trở nên đanh lại. Đất này giữ đấy. Thưa thầy, giữ là sao? Không phải một, mà là nhiều. Nói rồi ông không giải thích gì thêm, bước thẳng về phía cổng. Ông Sáu vội vàng dắt xe chạy theo, trong lòng vừa sợ hãi vừa hoang mang. Không phải một, mà là nhiều, nghĩa là sao à? Khi vừa bước qua cổng, thầy Đạt không đi vào trong nhà ngay. Ông đi một vòng quanh sân, ánh mắt quan sát từng gốc cây bờ tường. Cho đến khi vào trong nhà, ông cũng không hề nhìn thấy chiếc bàn thờ gia tiên, nơi mà ông Sáu nghĩ là nguồn cơn của mọi chuyện. Bà Ba và Chiến thấy khách lạ thì vội vàng bước ra chào, nhưng thầy Đạt chỉ khẽ lắc đầu. Ông đi thẳng một mạch vào gian giữa, dừng lại trước bức tường hậu. Chính là bức tường mà Thoa đã thấy cái bóng ướt sũng đi xuyên qua. Bà Ba và Chiến nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Thầy Đạt đứng yên lặng hồi lâu trước bức tường vôi trắng. Ông đưa một bàn tay gầy guộc xương sầu lên áp nhẹ vào mặt tường. Giờ ông nhắm mắt lại như đang lắng nghe. Ông dùng mấy ngón tay gõ nhẹ lên tường, tiếng gõ khô khốc vang vọng. Sau vài lần thì ông quay lại, khuôn mặt ông không một chút biểu cảm. Ông lẩm bẩm nhưng đủ để cho cả nhà ông Sáu nghe thấy. Chúng nó ở đây, chúng nó đòi ăn. Ông Sáu vội hỏi: thưa thầy, chúng nó là ai? Có phải là thứ đã ăn cơm cúng nhà con không? Thầy Đạt liếc nhìn bát cơm vôi nửa mà bà Ba vẫn còn để ở trên bàn. Ông khẽ lắc đầu, một câu trả lời khiến cả nhà ông Sáu phải rụng rời. Không phải, nhưng không phải chúng nó ăn cơm cúng. Câu nói của thầy Đạt như một nhát búa bổ vào sự hoang mang của cả gia đình. Chúng nó ở đây, chúng nó đòi ăn, nhưng mà không phải là kẻ đã ăn cơm cúng. Vậy thì rốt cuộc có bao nhiêu thứ ma quỷ đang ngự trị trong ngôi nhà này? Bà Ba run rẩy lắp bắp: thưa thầy, nếu không phải chúng ăn cơm, vậy con Thoa nhà con... Con gái ông bị chúng nó trêu ghẹo đòi hỏi. Chúng nó đói, nhưng cái thứ chúng nó thèm không phải là cơm chay. Lời nói của thầy Đạt như một luồng điện chạy đập sống lưng. Ông nhớ lại cảnh tượng con gái cầm mình cắn xé miếng thịt lợn sống. Lẽ nào... Thầy Đạt không để cho họ có thời gian suy nghĩ nhiều. Ông quay hẳn người lại nhìn thẳng vào mặt ông Sáu. Đôi mắt sâu thẳm của ông như muốn xuyên qua lớp ký ức của người đàn ông tội nghiệp. Ông hỏi một câu không hề liên quan đến bàn thờ hay đầm ma quỷ. Ông Sáu này, tôi hỏi thật ông một câu. Dạ, thầy cứ hỏi. Lúc ông đào móng xây nhà này, ngay tại vị trí gian thờ này, vị trí mà tôi đang đứng đây, ông và đám thợ thuyền có thấy cái gì bất thường dưới lòng đất không? Câu hỏi bất ngờ của thầy Đạt khiến ông Sáu ngớ người. Ông cố lục lại trong trí nhớ. Chuyện xây nhà mới diễn ra cách đây mấy tháng, mọi việc đều do ông trực tiếp trông coi, không sót một chi tiết nào. Ông nhớ lại cái ngày động thổ rồi ngày đào móng đổ rằng mọi thứ dường như đều suôn sẻ. Nhưng rồi một hình ảnh mờ nhạt bỗng hiện lên trong đầu của ông. Một hình ảnh mà ông đã cho là vật vãnh không đáng để bận tâm. Khuôn mặt của ông Sáu bỗng nhiên biến sắc, miệng lắp bắp: có, thưa thầy. Nói đi. Lúc mà đám thợ đào móng cho gian nhà giữa này, cuối cùng họ có chạm phải một cái gì đó cứng. Đào bới đã xem thì hóa ra là cái miệng giếng cũ. Thầy Đàn nhắm mắt lại: giếng cũ? Dạ, một cái giếng đã khơi được bằng đá ong từ đời nào rồi, chứ con cũng không biết, nó bị lấp gần hết, chỉ còn trơ lại cái miệng giếng thôi. Giờ công xử lý nó thế nào? Thì lúc đó chúng con thấy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cái giếng cạn lại nằm ngay gian giữa, không lẽ lại giữ lại. Mấy anh thợ bảo cứ lấp đi cho xong. Thế là chúng con cho vào trong người đập vỡ thêm cái thành giếng ra, rồi cứ như vậy đổ xà bẩn gạch vỡ xuống cho đầy, rồi lấp đất lên, đầm cho chặt. Xong xuôi thì chúng con đổ giằng bê tông, xây móng lên trên như là bình thường. Ông Sáu vừa dứt lời thì Đạt bỗng nhiên thở ngắt ra một tiếng. Ông lùi lại một bước nhìn xuống nền gạch hoang ngay dưới chân của mình, rồi lại nhìn lên bàn thờ gia tiên được đặt trang trọng ở trên đó. Ông lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt hiện rõ về tức giận và có chút gì đó ai oán. Oan nghiệt thật rồi. Thầy Đặt buông một câu khiến cho nhà ông Sáu tái mặt. Ông nhìn ông Sáu giọng đanh lại. Các vị chôn sống người ta à? Ông Sáu hoảng hốt. Thầy nói gì à? Chứ còn chôn ai? Cái giếng đó cạn khô bỏ hoang từ đời nào? Thầy Đạt biết mình đã hơi nặng lời, ông thở dài giải thích. Tôi không nói các vị chôn người sống, nhưng hành động lấp cái giếng nhất là lấp bằng những thứ xà bẩn u uế, rồi đặt bàn thờ nơi linh thiêng nhất trong nhà đè lên nó là một đại kỵ. Các vị vô tình giam cầm chấn điểm những thứ không nên giam cầm. Cái bóng ướt sũng mà con gái ông thấy chính là từ cái giếng này mà ra. Bà Ba Chiến lúc này mới vỡ lẽ. Cái giếng nó nằm ngay dưới chân bàn thờ. Ông Sáu run rẩy giọng đầy tuyệt vọng. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Xin thầy cứu gia đình con. Thầy Đạt nhìn quanh một lượt rồi nhìn thẳng vào ông Sáu và Chiến. Vẻ mặt của ông trở nên nghiêm trọng và quyết đoán. Không còn cách nào khác. Muốn giải oan nghiệt thì phải gỡ cái nút thắt đó. Việc bây giờ cần làm chỉ có một. Phải đào lên ngay trong đêm. Thầy Đạt chỉ xuống nền gạch hoa giữa nhà. Mệnh lệnh của thầy Đạt vang lên trong gian nhà tĩnh lặng. Đào nền nhà, đào ngay chính giữa, nơi linh thiêng nhất, nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Với một người nông dân cả đời chỉ biết cúi lưng cho đất, coi trọng nền móng ngôi nhà như sinh mệnh, thì đây là một việc làm kinh thiên động địa. Nhưng ông Sáu không còn lựa chọn. Nhìn đứa con gái đang nằm mê man trên giường, nhìn người vợ mặt mày thất sắc, ông biết rằng nếu không làm theo lời của thầy, gia đình ông sẽ tan nát. Trời sập tối, ra ngoài đồng bắt đầu rít lên từng hồi, luồn qua mấy rặng tre nghe đến ai oán. Cả nhà không ai ăn uống gì. Thầy Đạt bảo bà Ba và con Thoa tạm thời sang buồng bên cạnh, khóa trái cửa lại. Dù có nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài. Chỉ còn lại thầy Đạt, ông Sáu và thằng Chín ở gian giữa. Một ngọn đèn dầu được thắp lên, ánh sáng vàng vọt hắt lên tường những cái bóng người méo mó và kỳ dị. Việc đầu tiên là phải di rời bàn thờ. Đây là một việc làm đại kỵ. Nhưng tình thế bắt buộc, ông Sáu thắp ba nén hương, run rẩy khấn vái, xin các cụ tạm đánh đi một lúc để con cháu giải quyết việc gia sự. Ông và Chiến hai bố con dùng hết sức bình sinh, cẩn thận khiêng chiếc bàn thờ gỗ cụ nặng trịch qua một góc nhà, đặt tạm lên hai cái ghế đầu. Bát hương di ảnh mọi thứ đều được che đậy cẩn thận. Khi khoảng trống dưới nhà đã lộ ra, ông Sáu và Chiến cầm dụng cụ trên tay, một cây xẻo beng, một cây cuốc chim. Bàn tay chai dần của ông Sáu siết chặt lại cán cuốc lạnh ngắt. Đập phá ngôi nhà do chính tay của mình vun vén xây nên, một cảm giác xót xa trào lên trong lòng của ông. Nhát cuốc đầu tiên bổ xuống, một tiếng chắt khô khốc vang lên, lớp gạch hoa đỏ mới tinh vỡ toác. Cứ như vậy, hai người đàn ông một già một trẻ thay nhau đục phá. Tiếng cuốc, tiếng xẻ beng vang lên đều đều, nặng nhọc trong đêm khuya. Bụi vôi vữa bay lên mù mịt, hòa quyện với ánh đèn dầu vàng vọt, tạo nên một khung cảnh mờ ảo ma quái. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng hai bố con, thế nhưng họ không dám nghỉ. Nỗi sợ hãi và sự khẩn trương thúc giục họ phải làm cho thật nhanh. Sau khi phá được khoảng gần nền gạch rộng chừng hơn 1 mét vuông và lớp đất nền bên dưới lộ ra, đây là lớp đất thịt pha cát mà lúc làm nhà họ dùng để tôn nền. Ông Sáu và Chiến bắt đầu đào. Mấy đầu chỉ là đất khô và những mảnh gạch vỡ xà bần mà họ đã đổ xuống lúc trước. Thế nhưng càng đào sâu, lớp đất càng trở nên ẩm ướt. Một mùi hương bắt đầu sục lên. Chính là nó. Cái mùi đất ẩm tanh nồng đã ám cả gia đình trong đêm đầu tiên dọn về. Giờ đây nó trở nên nồng nặc và rõ rệt hơn. Chính còn trẻ khỏe và nó đào rất hăng. Chẳng bao lâu sau, nó bắt đầu cảm thấy khó thở vì cái mùi kinh khủng kia. Khi cái hố đã sâu xuống quá thắt lưng, cuốc của Chiến chạm phải một vật cứng. Nhưng tiếng kêu không phải là của gạch đá, mà là một tiếng bụp chồng và rỗng. Có cái gì ở đây đó bố? Ông Sáu vội cầm đèn soi xuống. Dưới đáy hố lờ mờ hiện ra một vật bằng gỗ đang ngả màu đen. Đó là một tấm gỗ ván dày, trông giống như là nắp đậy của một thứ gì đó. Họ luồn xà beng xuống dưới một bên mép, dùng hết sức để bẩy nó lên. Tấm gỗ mục Dũng nặng trịch vì ngấm nước. Khi nó vừa nhúc nhích, một dòng nước đen ngòm sền sệt như nhớt bắt đầu rỉ ra. Với một tiếng rắc lớn, tấm ván gỗ mục bị bật lên, lật sang một bên. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí độc sộc thẳng lên từ miệng hố. Đây là một thứ mùi hỗn hợp của bùn lầy, của sự phân hủy, của chết chóc. Thằng Chiến đứng gần nhất không chịu nổi, nó loạng choạng lùi lại rồi quay mặt ra sân, nôn thốc nôn tháo. Ông Sáu cầm đèn pin run rẩy soi, tim ông như là ngừng đập. Dưới tấm ván gỗ, một cái miệng giếng tròn xoe hiện ra. Miệng giếng không sâu, chỉ còn sấp sấp một thứ nước đen kịt đặc quánh như hắc ín. Và rồi ông Sáu nhìn thấy chúng. Nó nổi lình bình trên mặt nước là thứ quái dị đó, là xác của những con vật. Một con gà trống trưng phình, vài con vịt xiêm cổ nghẹo qua một bên. Nhưng kinh khủng nhất nằm ngay chính giữa là một con chó đen tuyền. Nó đã trương lên gấp đôi, chân chồng ngược lên trời, cái bụng phình to, đôi mắt mở trừng trừng. Thầy Đạt từ nãy đến giờ đứng im lặng quan sát, lúc này mới chậm rãi bước tới. Nhìn xuống miệng giếng, khuôn mặt vốn bình thản của ông bây giờ hiện lên rõ để vẻ căm phẫn. Ông Sáu và Chín sau cơn choáng váng giờ đây chỉ biết đứng đó nhìn chăm chăm. Ai đó, một kẻ nào đó đầy độc ác, đã cố tình biến cái giếng này thành một mồ chôn tập thể, một nơi yểm bùa bằng xác của những con vật tội nghiệp. Cảnh tượng khủng khiếp dưới đáy giếng khiến cho không gian như là đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng thở dốc của hai bố con ông Sáu và tiếng nôn khan của thằng Chiến ngoài sân. Bà Ba trong buồng dù không thấy gì nhưng cũng nghe tiếng động và cảm nhận được sự bất thường. Không chỉ biết ôm lấy con Thoa mà run rẩy cầu nguyện. Thầy Đạt đứng bên miệng giếng khuôn mặt lạnh như tiền. Ông không hề tỏ ra ghê tởm hay sợ hãi. Trong đôi mắt sâu thẳm của ông chỉ có ánh lên một vẻ trầm tư và giận dữ. Ông nhìn xuống đống xác súc vật đang nổi lềnh bềnh trong thứ nước đen kịt, rồi khẽ lắc đầu, giọng nói trầm và rõ. Từng tiếng như là đóng đinh vào không khí vậy. Đây là thuật vong trùng. Ông Sáu lúc này đã phần nào bình tĩnh lại. Ông không hiểu thầy Đạt đang nói gì cho nên hỏi. Thưa thầy, vong trùng là sao à? Là một loại bùa yểm cực kỳ độc ác. Kẻ nào đó mang hận thù với mảnh đất này hoặc chủ cũ của nó. Chúng đã bắt những con vật này hành hại chúng cho đến chết trong đau đớn và sợ hãi, rồi ném chúng xuống giếng. Linh hồn của những con vật này vì chết trong uất hận không siêu thoát, chúng bị giam cầm tại đây, oán khí tích tụ lại biến thành những vong linh hung dữ, gọi là vong trùng. Mục đích của kẻ yểm bùa bắt những vong súc vật này phải canh giữ mảnh đất, quấy phá bất cứ ai dám sống ở đây. Chúng nó đói. Nghe đến chữ đói, cả người ông Sáu và Chiến lạnh toát. Thầy Đạt nói tiếp. Chúng nó là vong súc vật, chúng nó không ăn cơm chay, thì chúng nó thèm, chúng nó đòi chính là thịt sống. Con gái ông bị chúng nó ám nên mới hành động như vậy. Sự thật được phơi bày một cách trần trụi và man dở. Hóa ra là vậy. Ra là có một lời nguyền độc địa đã được gieo xuống mảnh đất này từ trước. Thế nhưng một câu hỏi khác, một mâu thuẫn lớn hiện lên trong đầu của bà Ba. Người đã rón rén hé cửa buồng nhìn ra từ lúc nào. Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi, nếu chúng nó đòi ăn thịt sống, vậy ai đã bắt ăn bát cơm cúng trên bàn thờ nhà con? Câu hỏi của bà Ba khiến ông Sáu và Chiến như là sực tỉnh. Đúng, nếu vong trùng chỉ ăn thịt sống thì ai là kẻ đã ăn bát cơm? Chẳng lẽ là trong nhà này còn có một thứ ma quỷ nào khác nữa? Thế Đạt nhìn bà Ba rồi lại nhìn xuống miệng giếng đen ngòm. Ông bây giờ thở dài một tiếng. Một cái thở dài não nề chứa đầy sự thương cảm. Cái bóng ướt sũng mà con gái ông bà thấy. Ông Sáu bấy giờ liền bàng hoàng. Y thầy là vong nữ chết đuối. Phải. Vong nữ đó đã chết ở cái giếng này từ lâu, trước cả khi lời nguyền vong trùng. Hồn phách của cô ta vốn dĩ vất vưởng ở đây. Thế nhưng mà khi kẻ kia yểm bùa đóng vong trùng, hồng dữ đã biến cái giếng này thành lãnh địa của chúng. Chúng đã giam vong nữ này lại, không cho cô ta siêu thoát, cũng không cho cô ta rời đi. Vong nữ này bị kẻ giữ đám vong súc vật, ngày đêm bị chúng hành hạ và giày vò. Cô ta cũng đói, thế nhưng vì làm vong người cô ta không ăn thịt sống. Khi bà cúng cơm, cô ta cảm nhận được hơi ấm của đồ ăn chín, của lòng thành nên đã tìm đến để ăn. Một sự thật éo le và bi thảm hơn được tiết lộ. Trong ngôi nhà này không chỉ có một mà là có hai thế lực ma quỷ riêng biệt. Một đêm là vong trùng hung hãn tàn độc, một bên là vong nữ đáng thương bị giam cầm. Hai câu chuyện hay oan nghiệt lại tình cờ xảy ra cùng lúc trên cùng một mảnh đất, đan xen vào nhau, khiến cho mọi chuyện trở nên khó lường và đáng sợ. Cả gia đình của ông Sáu cứ ngỡ đã tìm được câu trả lời, thế nhưng hóa ra họ chỉ mới bóc được lớp vỏ đầu tiên của tấn bi kịch mà thôi. Sự thật về hai thế lực ma quỷ cùng tồn tại dưới mái nhà đã đẩy nỗi sợ hãi gia đình ông Sáu đến tột cùng. Nó không còn là một mối nguy hiểm nữa, mà là hai. Một đêm là vong trùng khát máu, một bên là vong nữ đáng thương đang bị giam cầm. Thầy Đạt biết rằng không thể giải quyết được cả hai cùng lúc. Đám vong trùng oán khí quá nặng lại được yểm bùa chấn giữ. Muốn diệt được chúng không phải là chuyện một sớm một chiều. Việc cấp bách bây giờ là phải cứu Thoa. Và muốn cứu nó phải giải thoát cho vong nữ kia trước. Phải tách vong hồn tội nghiệp đó ra khỏi sự kìm kẹp của đám súc vật hung hãn. Đêm đã về khuya, gió vẫn rít lên từng hồi. Nhưng ngoài trong ngoài nhà thì không khí vẫn tĩnh lặng một cách đầy đáng sợ. Thầy Đạt quyết định lập đàn lễ ngay tại miệng giếng vừa được đào lên. Ông nói phải làm ngay nửa đêm khi âm khí nặng nhất thì mới mong có kết quả. Ông Sáu và Chiến được yêu cầu chuẩn bị đồ lễ theo lời của thầy dặn. Lễ vật không có gì cao sang, chỉ là những thứ rất đỗi dân dã và mang một ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Một quả trứng gà còn tươi và màu trắng ngà, một cuộn chỉ tơ màu đỏ thắm. Và ghê sợ nhất là một bát tiết gà trống choai được cắt tiết tại chỗ, máu tươi vẫn còn đang nóng hổi. Thầy Đàn trả một tấm vải điều nhỏ xuống đất ngay bên cạnh miệng giếng. Ông đàn một quả trứng lên trên tấm vải, cẩn thận dùng sợi chỉ đỏ quấn quanh quả trứng thành nhiều vòng chẳng chịt, vừa quấn vừa lẩm bẩm những câu chú cổ xưa nghe không có rõ lời. Xong xuôi, ông nhúng một ngón tay vào bát tiết gà, điểm một chấm đỏ lên đỉnh của quả trứng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, thầy Đạt ngồi xếp bằng ngay trước đàn lễ. Ông giang hiệu cho ông Sáu và Chiến đứng lùi ra xa, tuyệt đối không được gây ra tiếng động, cũng không được lên tiếng dù thấy bất cứ chuyện gì xảy ra. Nửa đêm đúng vào giờ tí, thầy Đạt bắt đầu làm lễ. Ông chắp tay lại, đôi mắt nhắm nghiền. Ban đầu ông chỉ lẩm bẩm trong miệng, thế nhưng rồi tiếng chú của ông ngày càng to dần vang vọng. Thì ngôn ngữ ông dùng không phải là tiếng người bình thường, là chúc chắc ma mị nghe như tiếng gió rít qua khe đá. Ngay lúc đó những hiện tượng kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện. Còn đèn dầu đặt trên chiếc võng bỗng nhiên chao đảo, một luồng khí lạnh sắc như dao bắt đầu xoáy tròn miệng giếng. Nó không phải là gió từ ngoài thổi tới, mà như thể được sinh ra từ trong lòng đất. Luồng khí lạnh mỗi lúc một mạnh, làm cho đám giấy tiền vòng mã trên bàn thờ kêu lên xào xạc tung bay khắp nhà. Ông Sáu và Chiến đứng nép vào góc tường sợ đến mức không dám thở mạnh. Họ nhìn vào bóng của Tiền Đạt đang đổ xuống nền nhà, lúc co quắp lúc vươn dài. Bất thình lình từ gian buồng bên cạnh nơi bà Ba đang ôm chặt Thoa, một tiếng gào thảm thiết vang lên. Đó là tiếng của Thoa. Con bé mê man bỗng nhiên dãy giụa gào khóc. Nó khóc không thành tiếng người mà là những tiếng nức nghẹn đau đớn tuyệt vọng, như thể nỗi đau của vong nữ dưới giếng đang được truyền thẳng vào cơ thể của nó. Nghe tiếng còn khóc, bà Ba đứt từng khúc ruột, nhưng nhớ lời thầy dặn, bà chỉ biết ôm ghì đi con. Ngoài này buổi lễ đã đến hồi cao trào, thầy Đạt đột ngột mở choàng đôi mắt. Mắt ông sáng rực lên, ông quát lớn, đi. Dứt lời, ông dùng hai tay chụp lấy quả trứng đã được yểm, đứng dậy ném thẳng xuống giữa lòng giếng. Quả trứng chìm nghỉm, ngay lập tức mặt nước trong giếng vốn đã tĩnh lặng bỗng sôi lên. Những bọt khí lớn thi nhau nổi lên rồi vỡ tan, mang theo một mùi tanh tưởi nồng nặc. Từ đáy giếng một tiếng thét ai oán vang lên. Tiếng thét không phải của đàn ông, không phải của đàn bà, là một thanh âm phi giới tính. Nó cứ như vậy thét lên rồi lịm dần lịm dần. Mặt nước trong giếng ngừng sủi bọt, trở lại vẻ tĩnh lặng chết chóc như ban đầu. Mọi thứ trở lại bình thường một cách đột ngột. Thầy Đàn loạng choạng lùi lại. Ông thở dốc trông mệt mỏi như trải qua một trận chiến sinh tử. Ông nhìn ông Sáu và Chiến giọng yếu ớt. Xong rồi, vòng nữ đã đi. Bây giờ phải lấp cái giếng này lại ngay, lấp cho thật kỹ. Sau cái đêm làm lễ kinh hoàng, một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tin bao trùm. Rồi đã kiệt sức sau một đêm thức trắng và đào bới, nhưng ông Sáu và Chiến vẫn cố gắng làm theo lời của thầy Đạt. Họ dùng đất cát và tất cả những gì có thể lấp đầy miệng giếng. Khi miệng giếng được lấp xong, ông Sáu còn cẩn thận trộn cả xi măng trắng lại, chấm cho thật phẳng phiu. Khi họ làm vậy, những dấu hiệu tốt lành đã bắt đầu xuất hiện. Cái mùi tanh tưởi của bùn lầy và sự phân hủy hoàn toàn biến mất. Từ trong buồng bà Ba vui mừng báo ra. Con Thỏa sau khi im bặt tiếng khóc đã chìm vào một giấc ngủ sâu và yên bình. Hơi thở của nó đã đều đặn trở lại. Đến trưa khi mọi việc xong, ông Sáu và Chiến mới rời bàn thờ ra tiên trở về vị trí cũ. Họ lau dọn lại gian nhà cho sạch sẽ, cố gắng xóa đi mọi dấu tích của đêm qua. Ngôi nhà như được chút đi một gánh nặng vô hình, không khí trở nên quang đãng dễ thở hơn. Thoa tỉnh dậy vào chiều muộn, con bé ngơ ngác nhìn mọi người. Nó hỏi mẹ nó sao người của nó đau ê ẩm như vậy. Nó hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra. Cứ như thế nó vừa trải qua một cơn sốt nặng rồi tỉnh dậy. Thì con gái đã bình an trở lại, bà mừng đến rơi cả nước mắt. Cả gia đình như vừa được hồi sinh. Họ tin rằng tai qua nạn khỏi, rằng thầy Đạt đã thực sự giải trừ được hết mọi oan nghiệt trong nhà. Từ đó bà Ba nấu một bữa cơm thịnh soạn hơn thường lệ để cúng tạ trời đất và gia tiên. Dù trong lòng vẫn còn một chút e dè, nhưng mà niềm hy vọng và sự nhẹ nhõm hơn nhiều. Để chắc ăn một lần cuối, để khẳng định rằng ác mộng đã thực sự chấm dứt, bà Ba quyết định làm một phép thử. Bà lại xới một bát cơm tẻ vun đầy ngọn đặt lên bàn thờ. Đây sẽ là bằng chứng cuối cùng cho sự bình yên sẽ trở lại. Đêm đó cả gia đình ông Sáu ngủ say, một giấc ngủ đầu tiên sau chuỗi ngày sống trong sợ hãi và căng thẳng. Sáng hôm sau, bà dậy sớm muôn thường lệ, bà ra ngoài sân hít thở không khí trong lành. Sau khi quét dọn sân vườn, bà vào nhà chuẩn bị hạ lễ. Ông Sáu, Chiến và Thoa cũng đã thức dậy. Dù tin rằng mọi chuyện đã ổn, nhưng họ vẫn cần một sự xác nhận cuối cùng. Bà rửa sạch tay, bước tới trước bàn thờ, bà thắp một nén hương chắp tay vái lạy. Với một trái tim đang đập rộn ràng vì hồi hộp, bà từ từ rất từ từ, đưa tay nhấc chiếc lồng bàn nan tre. Bà nhấc nó ra và nhìn vào trong. Thời gian như ngưng lại, nụ cười đang chống đỡ trên môi bà đông cứng, điểm hy vọng vừa được thắp lên trong cả gia đình bỗng chốc tan thành tro bụi. Trước mặt nọ trên bàn thờ gia tiên, bật cầm cúng vẫn để nguyên. Không, đúng ra là nó đã vơi đi đúng một nửa. Vẫn là vết cắt phẳng lì ấy, vẫn là cách biến mất gọn gàng đến vô lý. Mọi thứ y nguyên như những lần trước. Sự bình yên mà họ có được chỉ là giả tạo. Phong nữ không phải là người ăn cơm, đám súc vật cũng không. Vậy thì trong suốt thời gian qua, thứ gì đang ngồi ăn cơm cùng với tổ tiên nhà họ? Cái thứ lịch sử đến mức chỉ dám ăn có một nửa, cái thứ vô hình mà đến cả thầy cúng cao tay cũng không phát hiện ra. Cảnh tượng bát cơm vơi nửa trơ trọi trên bàn thờ như một gáo nước lạnh dội cả vào niềm hy vọng vừa nhen nhóm. Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm, nhưng đây không phải là sự im lặng bình yên mà là sự im lặng của tuyệt vọng. Bà đứng chết chân, đôi tay còn chơi với dưới không trung nơi vừa nhấc chiếc lồng bàn. Ông Sáu đứng sau lưng của vợ, khuôn mặt vốn đã khắc khổ nay lại xa sầm xuống, hẳn lên một vẻ bất lực đến cùng cực. Thằng Chiến siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc. Nó không sợ mà là giận. Nó giận cái thứ vô hình đang trêu ngươi, đang đùa cợt trên nỗi đau của cả gia đình nó. Họ đã làm tất cả, họ đã đào cả nền nhà lên đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng dưới đáy giếng, đã làm lễ cúng bái. Chính mắt họ đã thấy thầy Đạt vất vả thế nào, đang nghe thấy tiếng hét ai oán từ lòng đất vọng lên. Họ tin rằng mọi thứ đã kết thúc. Thế nhưng không, nó vẫn ở đó. Cái thứ đó vẫn lặng lặng ngồi vào mâm cúng mỗi ngày. Ông Dung ăn hết nửa phần cơm của tổ tiên mà không ai hay biết. Thầy Đạt đã sai, hoặc có một điều gì đó còn khủng khiếp hơn phòng nữ và đám vong trùng, một điều mà đến cả thầy cúng cao tay cũng bỏ sót. Sáng hôm đó, ông Sáu không nói không rằng, ông lặng lặng dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cầm. Lần trước ông đi tìm thầy trong hy vọng, lần này ông ra đi trong sự thất bại và hoang mang tột độ. Ông không biết phải nói gì với thầy Đạt. Ông chỉ biết rằng nếu ông không đi, cả gia đình sẽ phát điên. Khi ông Sáu đến được nhà thầy Đạt thì người thầy đang ngồi ở hít nhà. Thế nhưng không sao thuốc cũng không đọc sách. Dường như ông biết trước là ông Sáu sẽ quay lại. Nhìn bát cơm vơi nửa mà ông Sáu mang theo để làm bằng chứng, Khuôn mặt của thầy Đạt vốn đã mệt mỏi, bây giờ bỗng nhiên tái mét. Lông mày cũng nhíu lại. Ông không thể tin vào mắt của mình. Phép tách vòng của ông chưa bao giờ thất bại. Thế vậy tại sao bát cơm vẫn vơi? Thầy Đạt đứng bật dậy. Về lại nhà ông, ngay bây giờ. Lần thứ hai quay trở về nhà ông Sáu, vẻ mặt của thầy Đạt hoàn toàn khác. Không còn là sự bình tĩnh dò xét, mà thay vào đó là một sự căng thẳng và tập trung cao độ. Ông biết mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Ông đã bị đánh lừa. Phòng nữ và cái giếng yểm bùa chỉ là một màn kịch, một sự trùng hợp ma quái để che mắt ông sau một sự thật còn kinh hoàng hơn nữa. Vừa bước vào trong nhà, thầy Đàn không đi vòng quanh sân, cũng không nhìn xuống nền nhà được chắm lại cẩn thận. Ông bỏ qua tất cả những dấu vết cũ. Lần này ánh mắt của ông làm một việc trước đây ông không làm. Ông không nhìn xuống đất nữa mà ông ngẩng lên. Ánh mắt của ông quét một vòng quanh gian nhà rồi lại dừng, dán chặt vào chiếc bàn thờ gia tiên bằng gỗ cũ cũ kỹ. Nơi đứng đó trang nghiêm cổ kính tỏa ra một vẻ thâm trầm của thời gian. Đây là thứ duy nhất không thuộc về ngôi nhà mới này. Thầy đặt bước chậm rãi lại gần đi một vòng quanh chiếc bàn thờ. Ông đưa tay lên nhưng không chạm vào, chỉ để hờ trên bề mặt gỗ một nước bóng loáng. Ông như đang cảm nhận một thứ gì đó. Sau một hồi im lặng đến ngột ngạt, thầy Đạt quay phắt lại nhìn thẳng vào ông Sáu. Một câu hỏi bất ngờ được thốt ra không hề liên quan đến ma quỷ hay cúng bái. Ông Sáu, bàn thờ này là bàn thờ cũ hay là mới đóng? Dạ, đây là bàn thờ cũ của ông cụ thân sinh nhà tôi. Khi dọn về nhà mới tôi mang theo, vì đây là vật gia truyền duy nhất của gia đình. Ngay đến đó khuôn mặt vốn căng thẳng của thầy Đạt bỗng thay đổi. Một nét kinh hoàng thoáng qua, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ông run rẩy chỉ tay vào chiếc bàn thờ, giọng nói của ông không còn là lời phán truyền mà là một mệnh lệnh khẩn thiết, gần như là hoảng hốt. Mở ngăn kéo bàn ra. Mệnh lệnh của thầy Đạt khiến cho ông Sáu ngớ người. Ngăn kéo? Chiếc bàn thờ này đúng là có một ngăn kéo nhỏ phẳng lì, được thiết kế kéo đến mức nếu mà không để ý kỹ sẽ không thể nhận ra. Nhưng từ khi ông lớn lên, ông chưa bao giờ thấy bố của mình mở nó ra. Và chính bản thân của ông, sau khi thử hưởng bàn thờ cũng hiếm khi nào đụng tới. Ông coi nó như là một phần không thể tách rời của khối gỗ linh thiêng. Thậm chí ông còn không nhớ chìa khóa của nó đang nằm ở đâu. Thưa thầy, cái ngăn kéo đó gần như không bao giờ đụng tới. Tìm chìa khóa, mở ngay. Trước sự hối thúc của thầy Đạt, ông Sáu lục tung cả nhà. Cuối cùng thì ông cũng tìm được nó, nằm lẫn trong một mớ chìa khóa cũ đã hoen rỉ. Một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng đã xịn màu theo năm tháng. Ông Sáu run rẩy che chìa vào ổ. Cái khóa lâu ngày không dùng đã kẹt cứng. Ông loay hoay một lúc vừa xoay vừa lay, mới nghe một tiếng cạch khô khốc vang lên. Ông từ từ kéo ngăn kéo, một mùi hương của gỗ cũ và giấy gió ẩm mốc từ bao năm sập ra. Bên trong không có gì giá trị. Chỉ có mấy nén hương chậm cũ đã gãy vụn và tờ giấy vàng đã ngả màu ố vàng và một lớp bụi thời gian phủ dày. Ông Sáu nhìn thầy Đạt vẻ mặt đầy thắc mắc. Chỉ có vậy thôi sao? Nhưng thầy Đạt không nhìn vào những thứ đó. Ánh mắt của ông rắn chằn và đánh ngăn kéo. Ông bước tới giọng nói chậm và gấp gáp. Lật để kéo lên. Ông Sáu ngạc nhiên, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào tấm ván lót. Nó phát ra tiếng kêu rỗng. Quả thật đó là một cái đáy giả. Ông cẩn thận luồn móng tay vào một khe hở nạy lên. Tấm ván mỏng bật lên để lộ ra một khoảng rỗng bé. Và trong khoảng rỗng đó có một vật. Nó nằm im lìm trong bóng tối của ngăn kéo như đã bị lãng quên từ rất lâu. Đó là một tấm bài vị nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, được làm bằng gỗ thị. Tấm gỗ đang ngả màu nâu sẫm, các góc cạnh đã bị mài mòn. Trên bề mặt bài vị được khắc chìm bằng những nét chữ Hán tinh xảo, nhưng đã phai mờ. Là ba chữ Trần Văn Nhị. Ông Sáu cầm tấm bài vị lên, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó trên da thịt. Ông nhau mắt đọc đi đọc lại cái tên Trần Văn Nhị. Họ Trần là họ của gia đình ông, nhưng cái tên này thì hoàn toàn xa lạ. Trong ký ức của ông, trong gia phả mà ông từng được nghe kể, không hề có ai mang tên này. Ông Sáu ngẩng đầu lên nhìn thầy Đạt, giọng nói hoang mang. Thưa thầy, người này là ai à? Con không biết. Thầy Đạt nhìn chăm chăm tấm bấm bài vị trên tay của ông Sáu rồi nhìn thẳng vào mắt của ông. Ông có người anh em nào tên Nhị không? Dạ không. Bố tôi chỉ có mình tôi là con trai. Sao họ nhà tôi đến đời tôi là độc đinh? Không khí trong nhà như đông cứng lại. Câu trả lời của ông Sáu là một sự thật mà ông đã tin tưởng suốt cả cuộc đời của mình. Thầy Đạt nhìn ông một ánh nhìn vừa thương cảm vừa ai oán. Ông khẽ lắc đầu phá vỡ niềm tin sắt đá của người đàn ông trước mặt bằng một câu nói nhẹ nhưng có sức công phá như sấm sét. Sai rồi. Ông cụ nhà ông có một người con trai cả, chết lúc 15 tuổi trước cả khi ông ra đời. Câu nói của thầy Đạt giáng xuống nhà như là một tiếng sét giữa trời quang. Ông Sáu chết lặng. Tấm bài vị nhỏ trên tay bỗng trở nên nặng trĩu. Toàn bộ thế giới quan, toàn bộ những gì ông biết về gia đình, về nguồn cội của mình những năm tháng qua bỗng chốc sụp đổ. Một người con trai cả chết lúc mới 5 tuổi. Ông Sáu lảo đảo vịn tay vào thành bàn thờ đứng vững. Đầu óc ông quay cuồng. Không thể nào. Chuyện này là không thể. Bố ông một người cha nghiêm nghị nhưng hết mực thương con. Sao lại phải giấu ông một chuyện động trời như vậy? Không. Thầy có gì nhầm rồi. Con chưa bao giờ nghe bố con nhắc đến. Giọng ông Sáu bây giờ lạc đi. Thầy Đạt nhìn ông bằng một ánh mắt đầy thương cảm. Ông biết lời nói của mình tàn nhẫn. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Tôi không nhầm đâu. Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi. Từ cái thời mà bệnh đậu mùa còn là một thứ án tử. Cậu bé nhị con trai đầu lòng của ông cụ đã không qua khỏi trong trận dịch năm đó. Thầy Đạt bấy giờ thở dài giọng nói trầm xuống để kể lại một câu chuyện bi thương đã bị thời gian và sự im lặng chôn vùi. Ngày xưa các cụ quan niệm rất nặng nề việc con trẻ chết yểu. Người ta sợ những đứa trẻ mất sớm không cam lòng, oán khúc tích tụ lại biến thành quỷ dữ, quay về quấy phá gia đình, thậm chí là bắt theo những đứa em sau này được sinh ra. Ông cụ nhà ông vì quá thương con lại vừa quá sợ hãi những điều kiêng kỵ đó nên đã không dám làm theo lẽ thường. Lẽ ra khi cậu nhị mất, ông phải lập bài vị thờ cúng đàng hoàng trên bàn thờ gia tiên. Nhưng ông cụ sợ. Ông sợ nếu đặt bài vị của người con cả mất sớm lên bàn thờ thì sẽ phạm, sẽ ảnh hưởng đến đường con cái sau này. Sẽ ảnh hưởng đến chính ông, người con trai mà ông bà đang mong mỏi từng ngày. Trong cái thế củng quẫn của một con người vừa mất con và sợ hãi cho tương lai, ông cụ đã làm một việc mà không ai ngờ tới. Ông vẫn bí mật cho con trai của mình một tấm bài vị nhưng không dám đặt lên. Ông đã giấu nó đi, giấu vào nơi kín đáo, nơi mà ông nghĩ là vẫn giữ được sự linh thiêng gần gũi với tổ tiên nhưng lại không phạm đến các ngài. Ông giấu nó vào đáy ngăn kéo bí mật để chiếc bàn thờ này. Ông nghĩ làm như vậy vừa chọn được cái tình với người con đã mất, lại vừa giữ được cái phúc cho người con sắp ra đời. Nghe đến đây ông Sáu rụng rời. Ông nhìn xuống tấm bài vị trên tay của mình, rồi lại nhìn lên chiếc bàn thờ cũ kỹ. Hóa ra là vậy. Bí mật động trời này nằm im lìm trong chính vật gia truyền mà ông trân trọng nhất suốt những năm qua. Bố ông bằng sự im lặng của mình đã mang theo bí mật này xuống suối vàng. Thầy Đạt bấy giờ lại nói tiếp. Sau khi ông Sáu chuyển nhà, ông đã làm một việc mà chính ông không hề hay biết. Mang bàn thờ đi là mang cả oan hồn cậu bé đi theo. Suốt mấy chục năm qua, vong hồn cậu bé nhị luôn bị nhốt trong cái ngăn kéo chật hẹp và tối tăm này. Rồi thời gian chưa qua bao lâu thì trong thế giới tâm linh, cậu bé vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, cô độc bị lãng quên, ngay trong chính bàn thờ của gia đình mình. Cậu bé không thể siêu thoát cũng không thể bước ra ngoài, cho đến ngày các vị dọn về nhà mới. Khi ông bà làm lễ nhập trạch với hương khói, lời khấn, với mâm cơm mới, các vị đã vô tình mở cửa. Vong hồn cậu bé cảm nhận được một không gian mới, cảm nhận được hơi ấm gia đình của người thân đã lần đầu tiên bước ra khỏi chiếc ngăn kéo giam cầm mình suốt mấy chục năm. Cậu bé được tự do, nhưng cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ đói quá lâu rồi. Ông Sáu ngồi thụp xuống, tấm bài vị trên tay ông run lên bần bật. Đây không phải là yêu quái mà là anh trai của ông, một người anh trai ruột thịt ông chưa bao giờ biết mặt. Một người anh đã phải chịu đựng sự cô độc và lãng quên suốt nửa thế kỷ. Nỗi sợ hãi của ông Sáu giờ đây tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng và đau xót. Sau khi bí mật động trời về người anh cả được phơi bày, căn nhà chìm vào trong một sự im lặng đặc quánh. Bà Ba và Chiến đứng ở góc nhà sững sờ không nói nên lời. Họ cũng giống như ông Sáu, đang phải vật lộn để tiếp thu một sự thật quá sức tưởng tượng. Nhưng sự thật này lại mở ra một câu hỏi khác còn lớn hơn. Bà ba run rẩy: "Thưa thầy, nếu người ăn cơm là vong cậu bé, vậy còn chuyện cây giếng thì sao? Quả con thoi nhà con nó bị nhập, nó đòi ăn thịt sống, chẳng lẽ cũng do cậu bé làm?" Câu hỏi của bà ba cũng là khúc mắc lớn nhất trong lòng tất cả mọi người. Một đứa trẻ 5 tuổi dù là vong hồn, sao có thể gây ra những chuyện kinh khủng như vậy? Thầy Đạt nhìn cả gia đình chậm rãi lắc đầu: "Không, chuyện con thỏ bị nhập vật đó ăn thịt sống không liên quan đến cậu nhỉ." Thầy Đạt hít một hơi thật sâu, bắt đầu giải thích toàn bộ sự thật. Một sự thật phức tạp và oái oăm như một trò đùa ác độc của số phận. Một là chuyện cái giếng yểm bùa và vong nữ là có thật. Mảnh đất này đúng là oan nghiệt. Cái giếng đó đúng là bị yểm bùa vong trùng. Vong nữ chết đuối cũng là có thật. Chính đám vong trùng hung hãn đó đã ám vào con gái ông bà, khiến nó thèm khát thịt sống. Chính vong nữ bị giam cầm đó hiện ra thành cái bóng ướt sũng, khiến nó càng sợ hãi mà gặp ác mộng. Tất cả những gì xảy ra với con thoa, từ cái mùi đất tanh nồng cho đến việc bị nhập, đều là kéo cái giếng đó gây nên. Phép tách vòng của tôi đêm qua là không sai. Tôi đã thực sự giải thoát vong nữ đó và chấn áp được phần nào hung khí của đám vong trùng dưới giếng. Nhưng mà cái chuyện cây giếng và chuyện bắt cơm vơi là hai chuyện ma hoàn toàn riêng biệt, là không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ là tình cờ xảy ra trong cùng một lúc, trên cùng một mảnh đất. Nó giống như là hai cơn bão dưới cùng ập vào một ngôi nhà từ hai hướng khác nhau, khiến cho tất cả chúng ta, kể cả tôi, đều bị nhầm lẫn. Chúng ta đã mãi đối phó với cơn bão lớn mà không nhận ra có một cơn gió lạnh khác âm thầm luồn vào một khe cửa hẹp. Hay là người ăn bát cơm chính là vong hồn cậu nhị anh ruột của ông. Khi được tự do sau mấy chục năm, cậu bé thứ bà ba cúng cơm. Là một cậu bé đói, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bát cơm nóng nên đã tìm đến. Ba là, tại sao bát cơm chỉ vơi đi một nửa? Nghe đến đây thì đặt thở dài giọng ông trùng xuống. Đây chính là điểm mấu chốt khiến tất cả chúng ta bị đánh lừa. Chúng ta cứ nghĩ đó là một con ma có phép tắc hoặc là một trò trêu ngươi nào đó. Thế nhưng sự thật lại đơn giản và xót xa hơn nhiều. Cậu bé chỉ dám ăn một nửa vì cậu bé sợ. Rồi là vong hồn, nhưng mà trong tâm thức cậu bé vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi được dạy dỗ về lễ nghĩa. Cậu bé biết đó là mâm cúng cho ông bà tổ tiên. Nhưng là người bề, những người bề trên, cậu bé không dám ăn hết phần của các cụ. Cậu bé chỉ dám rụt rè ăn một nửa như một đứa trẻ con nhà nghèo được cho quà. Không dám ăn hết mà để dành. Đây là sự lễ phép đến tội nghiệp của một vong hồn trẻ thơ bị lãng quên. Bốn là tiếng thìa lanh canh. Đó chính là tiếng cậu bé đang dùng chiếc thìa cúng bằng kim loại mà bà ba vẫn đặt trên mâm, xúc từng miếng cơm nhỏ. Năm là tại sao cái bẫy cho bếp lại thất bại. Là vì vong hồn cậu bé nhị đã vốn sống trong bàn thờ. Cậu bé được thờ trong đó dùng một cách bí mật. Khi cậu bé ra ngoài thì cậu bé hiện ra ngay bàn thờ, chứ không phải đi từ ngoài vào. Cậu bé không cần bước qua vòng tròn cho bếp, nên dĩ nhiên là không thể để lại bất cứ một dấu chân nào. Thầy Đàn kết thúc lời giải thích của mình. Mọi bí ẩn, mọi hiện tượng ma quái, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều được giải thích một cách logic hợp lý đến đáng sợ. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày. Trong ngôi nhà này không có một con quỷ dữ nào, chỉ có một lời nguyền độc địa bị chôn vùi dưới lòng đất và một tấn bi kịch gia đình bị giấu kín. Ông Sáu bấy giờ ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mặt. Ông không khóc. Đôi vai gầy của người đàn ông cả đời lam lũ đang run lên bần bật. Nỗi đau mất cha, nỗi xót xa của người anh trai chưa từng biết mặt. Và sự ân hận vì vô tình để anh mình phải chịu đói chịu lạnh suốt thời gian qua. Tất cả hòa quyện dày vò tâm can của ông. Sự thật đừng phơi bày trần trụi và đau đớn. Treo lơ lửng trong gian nhà. Nó không mang lại một sự nhẹ nhõm, mà chỉ là mang đến một nỗi day dứt khôn nguôi. Nó sợ hãi ma quỷ đã tan biến, nhưng thay vào đó là một nỗi xót xa còn nặng nề hơn gấp bội. Ông Sáu vẫn còn ngồi trên nền nhà ngay tê ôm mặt. Ông không khóc thành tiếng, nhưng mà cả tấm thân gầy guộc của người đàn ông cả đời xương gió đang rung lên. Ông không chỉ khóc cho người anh trai tội nghiệp, mà còn khóc cho người cha quá cố của mình. Giờ thì ông đã hiểu. Ông đã hiểu nỗi dằn vặt sợ hãi và tình yêu thương bất lực đã khiến cha ông phải đưa ra một quyết định đau đớn tới như vậy. giấu đi bài vị của con mình hẳn là một vết dao cứa vào tim ông cụ mỗi ngày. Bà ba lặng lẽ bước tới, đặt tay lên vai của chồng. Bà không nói gì nhưng hơi ấm từ bàn tay che dần của bà dường như đủ để an ủi ông. Thằng Chiến và con Thoa đứng sau lưng chúng cũng hiểu ra tất cả. Nỗi sợ hãi trong mắt chúng được thay thế bằng một sự thương cảm sâu sắc dành cho người bác ruột. Thầy Đạt đứng lặng một hồi lâu để cho gia đình có thời gian đối mặt với sự thật phũ phàng. Để khi ông Sáu phần nào bình tĩnh thì cất tiếng. Chuyện đã đến nước này thì không phải là chuyện để trừ để yểm nữa. Đây là chuyện của gia đình. Việc cần làm bây giờ không phải là xua đuổi mà là nhận. Ông Sáu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn thầy Đạt giọng khàn đặc. Thưa thầy, chúng con phải làm sao? Thầy Đạt chỉ vật tấm bài vị. Trước hết, trả lại cho cậu bé một danh phận đàng hoàng. Cậu bé là con cả trong nhà phải được thờ cúng như người con cả. Nếu oan khuất và cô độc của cậu bé suốt mấy chục năm qua, chỉ có tình thương của gia đình mới có thể hóa giải được. Nghe lời của thầy Đạt, ông Sáu bấy giờ như là bừng tỉnh. Đúng vậy, ông đã để anh mình phải chịu thiệt thòi quá lâu. Bây giờ là lúc ông với tư cách người em phải sửa chữa lỗi lầm của quá khứ. Ông Sáu bấy giờ run rẩy đứng lên. Ông không còn vẻ sợ sệt bất lực nữa. Thay vào đó là một sự quyết tâm và thành kính. Ông bảo bà ba đi lấy một chậu nước mưa sạch và một chiếc khăn vải mới. Chính tay ông, một cách vô cùng cẩn trọng, nhúng chiếc khăn vào nước vắt khô rồi lau sạch tấm bài vị. Ông lau đi lớp bụi của thời gian, lau đi sự lãng quên của mấy chục năm trời. Dưới lớp bụi mờ, ba chữ Hán Trần Văn Nghị hiện ra rõ nét hơn như một lời nhắc nhở câm lặng về một kiếp người ngắn ngủi. Ông Sáu lau đi lọc lại nhẹ nhàng như đang lau mặt cho một đứa trẻ. Nước mắt ông kinh như vậy lã chã rơi xuống. Khi tấm bài vị đã sạch sẽ, ông Sáu hai tay nâng lên một cách trang trọng, bước tới bàn thờ. Ông hít một hơi thật sâu. Ông nhìn vào di ảnh của cha mẹ mình, rồi nhìn những bát hương của tổ tiên. Ông khấn giọng nghẹn ngào. Thưa cha, thưa mẹ, thưa các cụ, hôm nay con xin được làm một việc mà lẽ ra cha đã làm từ lâu. Con xin được đón anh cả về với gia đình, về với tổ tiên. Xin các cụ anh linh chứng giám phù hộ cho anh con được ấm áp nơi chín suối, không còn phải chịu cảnh cô độc đói lạnh. Dứt lời, ông Sáu cẩn thận đặt tấm bài vị nhỏ lên trên bàn thờ. Ông không đặt nó ở góc khuất mà đặt ở một vị trí trang trọng nhất, vị trí của người con trai cả trong gia đình, bên cạnh di ảnh của cha mẹ, nhưng ở hàng dưới, ngang với vị trí của chính ông. Từ nay thì vong hồn cậu bé Nhị đã có một vị trí chính thức, một sự công nhận trong dòng họ. Xong xuôi, bà ba như hiểu ý lặng lẽ đi xuống bếp. Một lúc sau, bà bưng lên một mâm cơm cúng. Lần này bên cạnh bát cơm vun đầy cúng gia tiên, bà đặt thêm một chiếc bát chiết yêu nhỏ hơn và một đôi đũa chè xinh xắn. Bà ba đặt một nén hương riêng cắm vào ly nhỏ trước bài vị. Bà chắp tay, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói của một người mẹ hiền từ bao dung vang lên trong nhà. Cơm mẹ nấu cho con cả vì ăn cho nóng. Bao nhiêu năm qua con chịu khổ rồi, về đây với cha mẹ, với các em, từ nay đây là nhà của con. Sau khi mọi việc được sắp đặt theo đúng trật tự, thầy Đạt lặng lẽ cáo lui. Ông nói phần việc của ông đã xong, phần còn lại là chuyện của gia đình. Ông không lấy một đồng tiền công nào, chỉ nhận bà ba một cười chầu thắm. Trước khi đi, ông chỉ dặn lại một câu: cứ thành tâm, mọi chuyện sẽ an. Đêm đó cả gia đình của ông Sáu không ai ngủ, không phải vì sợ mà là vì họ đang chờ đợi. Họ quây quần bên nhau trên chiếc chiếu ở gian ngoài, chỉ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Không ai nói với ai câu nào, nhưng tất cả đều hướng lòng mình về gian thờ nên có tìm tấm bài vị mới. Họ chờ đợi một dấu hiệu, một lời hồi đáp. Họ không biết mình đang phải chờ đợi điều gì, chỉ biết được rằng đêm nay sẽ là một đêm vô cùng quan trọng. Liệu người anh người bác bị lãng quên có chấp nhận lời xin lỗi muộn màng hay không? Thời gian chậm chậm trôi qua, đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn. Mọi thứ bình yên đến lạ, không có tiếng thiền lanh canh, không có gió lạnh bất thường, không có hiện tượng nào ma quái xảy ra. Sự im lặng kéo dài khiến cho lòng người có chút hoang mang. Liệu có phải cậu bé đã giận, đã không chấp nhận và rời đi rồi không? Đến khoảng canh ba, khi sương lạnh xuống, mọi người đã mệt mỏi. Khi ông Sáu nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra thì bất chợt Ông và bà ba nghe thấy nó. Một thanh âm rất khẽ phát ra từ phía gian thờ. Nó không phải là tiếng đồng khô khốc hay ai oán. Nó trong trẻo và hồn nhiên. Đây là tiếng của một đứa trẻ con đang cười. Tiếng cười rất nhỏ nhẹ, như là tiếng chuông khẽ rung lên trong đêm. Nó không hề đáng sợ mà ngược lại, nó mang một vẻ ngây thơ và sung sướng. Tiếng cười chỉ vang lên trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, rồi nhẹ bẫng tan vào không khí của đêm khuya như chưa hề tồn tại. Ông Sáu và bà ba nhìn nhau, trong đôi mắt cả hai đều ánh lên một sự kinh ngạc và xúc động đến tột cùng. Thằng Chiến và con Thoa ngồi xa hơn, dường như là không nghe thấy gì. Có lẽ chỉ có những người làm cha làm mẹ mới có thể nghe đến được thanh âm kỳ diệu ấy. Đây là một lời hồi đáp, một lời tha thứ, là tiếng cười của một đứa trẻ con cô độc sau nửa thế kỷ, cuối cùng tìm lại được mái ấm của mình. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào trong nhà, bà ba là người dậy sớm hơn cả. Bà không còn cảm giác sợ hãi hay lo âu như mọi khi. Lòng của bà nhẹ nhàng và thanh thản. Bà bước tới bàn thờ chuẩn bị dọn lễ. Cả nhà cũng thức dậy. Đứng sau lưng của bà im lặng chờ đợi. Bà hít một hơi thật sâu. Từ từ nhấc chiếc lồng bàn lớn để mâm cúng ra tiên lên. Bạt gừng cúng các cụ đầy nguyên, không hề suy chuyển một hạt nào. Rồi bà nhìn sang bát nhỏ đặt trước bài vị của cậu nhị. Trái tim của bà như thắt lại bởi một nỗi thương cảm vô bờ. Bát cơm nhỏ mà tức qua bà đã vun đầy, giờ đã vơi đi đúng một nửa. Vẫn là bề mặt phẳng lì ấy, nhưng giờ đây không còn mang vẻ ma quái rùng rợn nữa. Đây là một dấu hiệu thân thương, một lời nhắn nhủ rằng đêm qua đã có một thành viên mới trong gia đình về ăn bữa cơm đoàn tụ đầu tiên. Từ đó về sau, ngôi nhà của ông Sáu không bao giờ xảy ra chuyện ma quái nào nữa. Còn Thoa hoàn toàn khỏe mạnh, trở lại vui vẻ như xưa. Cái giếng sau nhà cũng được lấp kín, những oan nghiệt dưới lòng đất dường như cũng được hóa giải. Và trên bàn thờ gia tiên của gia đình, cứ sau mỗi lần cúng dỗ, người ta lại thấy có một bát cơm nhỏ vơi đi đúng một nửa. Gia đình ông Sáu không còn ai sợ hãi nữa, họ xem đó là một dấu hiệu của sự sung vầy, dấu hiệu của người anh cả Trần Văn Nhị luôn ở đó, quây quần bên mâm cơm ấm cúng, dõi theo và phù hộ cho những người em, người cháu của mình. Cơn đắc mộng đã qua đi, để lại một câu chuyện kỳ lạ về tình cảm gia đình, một tình cảm thiêng liêng có thể kết nối hai thế giới âm dương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.